Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2763, cường giả chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Một lát, Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền đi tới chỗ gần, chậm rãi dừng lại. 3000 trượng cao thất thải thần cốt đứng ở mũi thuyền, quang diệu vạn dặm, khí tức thần thánh, từng sợi Phật khí giống như cầu vồng treo tại mặt nước. Mỗi một sợi khí đều nặng như núi lớn. Giữa thiên địa Phật âm quanh quẩn, tiếng ca cùng tiếng đàn nương theo trong đó. Bên ngoài vạn dặm, Không Chí cùng ba tôn bị phệ thần trùng cắn đến máu thịt be bét ngụy thần, từ một phương khác chạy đến, xa xa, hướng Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền ném trông đi qua. Là thần nữ thập nhị phường Bạch Hoàng hậu Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền. Không Chí vẻ mặt nghiêm túc, trong truyền thuyết Bạch Hoàng hậu có mỹ mạo điên đảo chúng sinh, câu hồn đoạt phách dung nhan, cho dù là chân Phật tâm cảnh, đều không thể chống cử. Được xưng là, thất thải lưu ly đăng. Phật cốt chính là một vị bị nàng mỹ mạo dụ hoặc tâm trí thất thủ, Phật tâm sụp đổ chân Phật lưu lại. Đây chính là trong vũ trụ cự đầu cấp tồn tại, khống chế một tòa quái vật khổng lồ đồng dạng thế lực ngầm. Bọn hắn mấy vị ngụy thần, há có thể không hề e sợ. Chẳng lẽ Bạch Hoàng hậu cũng đối Trương Nhược Trần bảo vật trên người cảm thấy hứng thú, muốn cùng Minh Điện cướp đoạt? Một vị ngụy thần trầm giọng nói, Trương Nhược Trần trên người đủ loại bí bảo, ai không muốn đoạt? Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không phải dễ trêu, Bạch Hoàng hậu chọc nổi. Không Chí ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, tình huống có chút quỷ dị, trước chớ tới gần đi qua. Mặt khác ba vị ngụy thần cũng cho rằng như thế, nhao nhao gật đầu thi triển ra thủ đoạn ẩn tàng, hướng thủy vực chỗ sâu thối lui. Tiểu Tiểu một thân hồng y tiên diễm như mẫu đơn, đứng tại thuyền giấy đầu thuyền, đứng ở thất thải thần cốt phía dưới, rõ ràng tiếng nói. Văn Thông đại thần, chủ nhân nhà ta hỏi, các ngươi đều là địa ngục giới thần linh, vì sao tại trên Tam Đồ Hà này ra tay đánh nhau? Là vì chuyện gì? Văn Thông đại thần lơ lửng tại rời mặt nước cao trăm trượng vị trí, chân đạp tử vong thần vân, lạnh buốt mà nói. Chỉ là một cái ngụy thần, há có tư cách cùng bản tọa đối thoại? Hắn cất giọng, nói. Bạch Hoàng hậu, ngươi tới nơi này là muốn làm gì, nói thẳng không sao? Tiểu Tiểu mày may cũng không tức giận, mỉm cười không nói. Trong thuyền giấy, vang lên một đạo giống như tiếng trời diệu âm, nói. Văn Thông đại thần có thể tới địa phương, thiếp thân vì sao không thể có. Hành âm rất trẻ trung, ẩn chứa huyễn kình, chỉ nghe nó âm thanh, liền có thể tê dại nam nhân xương cốt, giống như đặt mình vào tiêu dao huyễn cảnh, bốn phía mỹ nữ vờn quanh, tay áo tóc mây, như lên cực lạc. Diêm Trừ hướng Trương Nhược Trần, Bàn Nhược Cô xạ Hoan Hoan, Tiểu Hắc truyền âm, nói. Bạch Hoàng hậu đến, là chúng ta thoát thân duy nhất cơ hội. Một khi bọn hắn bắt đầu đấu pháp, chúng ta chia ra phá vây. Văn Thông đại thần hiển nhiên là không có đem Bạch Hoàng hậu để vào mắt, nói. Xem ra ngươi là cố ý muốn hỏng bản tọa chuyện tốt, lá gan không nhỏ a, lại dám cùng Minh Điện đối nghịch. Thiếp thân nào dám cùng Minh Điện đối nghịch, trong thuyền giấy tiếng cười mềm mại đáng yêu. Chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi đối nghịch mà thôi. Văn Thông đại thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng kết nối hướng lên bầu trời tường nước, hướng Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền mạnh vọt qua, phát ra. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọt nước hóa thành một cái đầu lâu, tường nước dũng mãnh lao tới, hóa thành ức vạn chỉ đầu lâu. Thần kình phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mặt nước giống như là đảo lộn tới, có từng tiếng gào thét chói tai, không ngừng trùng kích Trương Nhược Trần màng nhĩ, khiến cho trước mắt hắn đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể giống như lọt vào đè ép, huyết nhục cùng xương cốt truyền đến kịch liệt đau đớn. Khi Trương Nhược Trần khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện đã là bị xung kích đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Nơi xa, lưu ly bảy màu quang mang, vẫn như cũ mười phần lóa mắt, tại thiên không hình thành từng đóa mỹ lệ dáng mây. Bên cạnh Diêm Trừ cười lớn một tiếng, quá tốt rồi, nguyên lai là tộc trưởng đến rồi. Trương Nhược Trần dù sao cũng là chỉ có thánh cảnh tu vi, không bằng Bàn Nhược Tiểu Hắc Cô xạ Hoan Hoan. Hắn gặp mạnh mẽ thần lực trùng kích, giờ phút này vẫn như cũ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, không biết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Diêm La tộc tộc trưởng, phải nói là Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị tộc trưởng. Chẳng lẽ là uy danh hiển hách Ngũ Thanh Tông tới? Trương Nhược Trần hai mắt hiện ra chân lý chi quang, nhìn về phía chỗ xa xa Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền. Tại thuyền giấy cột buồm đỉnh, trông thấy một đạo người mặc võ bào thân ảnh, trên thân phát ra khí tức giống như một mảnh tinh hải nhét đầy tại thể nội, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn tới thiên địa rúng động. Trái lại lơ lửng tại đối diện Văn Thông đại thần, sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ Thanh Tông, ngươi làm sao tại Bạch Hoàng hậu trên thuyền? Văn Thông đại thần nói, thân ảnh ngạo nghễ người mặc võ bào kia, nói, kỳ thật bản tọa là vì ngươi mà tới. Văn Thông Đại Thần không hiểu, nói, vì ta mà đến, phải biết, Vô Cương không có xảy ra chuyện trước đó, Văn Thông Đại Thần căn bản đều không có dự định muốn tới sinh tử giới tinh. Ngũ Thanh Tông vì sao sớm biết hắn muốn tới? Chẳng lẽ đây hết thảy, đúng là Ngũ Thanh Tông âm mưu? Hắn tại mưu đồ gì? Vì giết ngươi mà tới. Chữ, giết, ra miệng, Ngũ Thanh Tông thần khu tăng vọt hóa thành che trời cự nhân, đánh ra một cái vạn dặm thần thủ. Bàn tay là thật có dài vạn dặm, không cho Văn Thông Đại Thần cơ hội đào tẩu. Mặt nước tùy theo sụp đổ xuống. Diêm Trừ, Bàn Nhược Cô, Xạ Hoan Hoan, Tiểu Hắc, Táng Kim Bạch Hổ, Trương Nhược Trần cấp tốc thối lui về phía xa, căn bản không dám quan chiến. Loại tầng thứ này giao phong, đừng nói là tân thần, coi như những thần linh tu luyện vài vạn năm kia, đều có vẫn lạc hung hiểm. Trương Nhược Trần trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra, quý tộc tộc trưởng cùng Văn Thông Đại Thần, chẳng lẽ là có cái gì sinh tử đại thù? Diêm Trừ lắc đầu, nói. Chưa từng nghe nói giữa bọn hắn có thù. Tiểu Hắc không tin, nói. Lừa gạt ai đây, Văn Thông là Minh Điện nhân vật hết sức quan trọng, nếu không có sinh tử đại thù, giết hắn nhất định dẫn phát kinh thiên chấn động. Minh Điện không cùng các ngươi Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị đánh nhau chết sống mới là quái sự. Diêm Trừ cười khổ, ta căn bản cũng không biết tộc trưởng tới sinh tử giới tinh. Trương Nhược Trần đối với Ngũ Thanh Tông cùng Văn Thông Đại Thần ân oán mảy may đều không có hứng thú, trong lòng ngược lại là 10 phần may mắn, nếu Ngũ Thanh Tông tới nơi này, hôm nay nguy cơ, xem như triệt để hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời hắn đối với cường giả, lại có nhận thức mới. Chỉ có đạt tới Văn Thông Đại Thần, Bạch Hoàng Hậu, Ngũ Thanh Tông, bọn hắn loại cấp độ kia, mới chính thức xem như trong vũ trụ cự đầu, có được phiên vân phúc vũ năng lực. Cái gì thế tục thần thoại, trong mắt bọn hắn, phân lượng thật sự là quá có hạn. Trương Nhược Trần hướng Bàn Nhược liếc qua, gặp nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ngũ Thanh Tông xuất hiện cũng vô pháp để nàng sinh ra mảy may gợn sóng. Cũng không biết lui chạy trốn bao xa, thần sóng kinh động trở nên nhẹ nhàng, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. Không người biết được Văn Thông Đại Thần cùng Ngũ Thanh Tông tình huống chiến đấu, nơi đó thiên địa quy tắc hỗn loạn, sử dụng thần mục cũng vô pháp dòm nhìn. Tiểu Hắc thấp giọng nói, các ngươi nói, Ngũ Thanh Tông thật muốn giết Văn Thông Đại Thần sao? Tộc trưởng nếu buông lời, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không có khả năng chỉ là hù dọa Văn Thông. Diêm Trừ có chút lo lắng, thật sự là không hiểu tộc trưởng vì sao muốn làm như thế. Giết Văn Thông, coi như thành công, cũng tất nhiên sẽ trả giá đắt. Mà lại, một khi bị Minh Điện Điện Chủ biết được, hậu quả khó mà lường được. Chiến đấu ba động, rất nhanh bình ổn lại. Hỗn loạn thiên địa quy tắc dần dần khôi phục bình thường. Diêm Trừ dẫn đầu hướng trung tâm chiến trường bay đi, thế nhưng là chỉ tìm được một mảnh dài 10 mấy dặm huyết hải, không nhìn thấy Ngũ Thanh Tông, Văn Thông Đại Thần. Liền ngay cả Bạch Chỉ Thiên Hạc Thuyền cũng không biết tung tích. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược Tiểu Hắc, Cô Xạ Hoan Hoan, lần lượt bay đến trên không huyết hải. Trương Nhược Trần đem trong huyết hải thần huyết toàn bộ đều rút ra đi ra, ngưng tụ thành một đoàn đường kính 100 mét huyết cầu. Huyết cầu thần quang lập lòe, khí tức cường đại, mỗi một giọt đều có thể tích xuyên vạn mét dày đại địa. Là Văn Thông Đại Thần thần huyết, Trương Nhược Trần nói, ha ha, quá tốt rồi, xem ra Văn Thông lão tặc bị thua thiệt không nhỏ. Đến, đem thần huyết cho bản hoàng muốn bổ một chút. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, lập tức trong huyết cầu thần huyết hóa thành từng đầu dòng suối nhỏ tràn vào tiến miệng của nó. Thế nhưng là bọn hắn đi địa phương nào đâu? Cô Xạ Hoan Hoan nói. Trương Nhược Trần suy đoán nói. Hẳn là chiến đến trong không gian hư vô. Đi trước Vô Thường Quỷ Thành, tộc trưởng đánh chết Văn Thông, khẳng định sẽ đến đó cùng chúng ta hội hợp. Diêm Trừ đem mặt nước khí tức thanh lý, nói như thế. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Không tốt, huyết đồ cùng Diêm Đình còn tại bị Minh Điện Ngụy Thần truy sát. Ta đến suy tính vị trí của bọn hắn. Bàn Nhược nói, khi Trương Nhược Trần bọn người tìm tới huyết đồ cùng Diêm Đình thời điểm. Bọn hắn vẫn như cũ còn tại cùng Minh Điện nửa tôn Ngụy Thần kia chiến đấu, hai người đều bị thương không nhẹ. Tiểu Hắc sợ người khác cùng nó đoạt, thế là ra tay trước, hóa thành một cái so đám mây còn to lớn bất tử điểu, nhô ra móng vuốt đem nửa tôn Ngụy Thần bắt được giữa không trung, đào đi thần nguyên, rút lấy thần hồn. Diêm Trừ cảm thấy kinh ngạc nói, huyết đồ thần tử không hổ là tử vong thần tôn cao đồ, lại có thể tại ngụy thần truy sát bên dưới mạng sống, bội phục, thật sự là bội phục. Chân thần không cần như thế nào khách khí, gọi ta đại đồ chiến thần hoàng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyết đồ đối với Diêm Trừ không thế nào khách khí, hắn thấy chính mình một khi vượt qua thần kiếp có thể một tay quật Diêm Trừ. Vô Thường Quỷ Thành, tại quỷ tộc trong 9 đại quỷ thành xếp hạng thứ 2, gần với Phong Đô Quỷ Thành. Tuy là một tòa thành trì thế nhưng là, lại có trên triệu năm lịch sử, quy mô chi hùng vĩ, thắng qua Trương Nhược Trần dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì cổ thành. Hắn thấy thành này coi như còn không gọi được thần thành, khoảng cách thần thành cấp độ cũng đã không xa. Trong thành không có ban ngày, chỉ có đêm tối. Hắc ám chi uyên Diêm thị, ở trong vô thường quỷ thành có xây cứ điểm bí mật, Diêm Trừ dẫn đầu Trương Nhược Trần bọn người tạm thời vào ở đi vào. Huyết đồ trên đường đi đều tại hỏi thăm bọn họ, là như thế nào từ trong tay Văn Thông đại thần chạy trốn, nghe nói Bạch Hoàng hậu Bạch Chỉ Thiên Hạc thuyền xuất hiện, lập tức phát ra tiếng thán phục công bố chính mình cả đời tâm nguyện, chính là gặp một lần diễm danh truyền thiên hạ Bạch Hoàng hậu. Nghe nói Ngũ Thanh Tông xuất hiện, lại nổi lòng tôn kính, hắn nói. Sư tôn ta tử vong thần tôn từng nói qua, địa ngục giới nhất có cơ hội đạt tới thần tôn cấp độ nhân vật Ngũ Thanh Tông thuộc về thứ nhất. Diêm Trừ, nếu không ngươi cho bản hoàng dẫn tiến dẫn tiến. Hắn gọi thẳng chân thần tục danh, phảng phất chính mình so chân thần còn lợi hại hơn đồng dạng. Diêm Đình bất mãn trong lòng, trong mắt đều là hàn ý, Diêm Trừ lại là trên mặt dáng tươi cười, không chút nào giận nói. Đại đồ chiến thần hoàng nguyện ý tiến về Hắc Ám Chi Uyên, chính là Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị quý khách tộc trưởng tự nhiên là sẽ đích thân tiếp đãi. Huyết đồ cũng không có nghĩ sâu lời này, trong lòng rất là vui vẻ, nguyên lai mình đã là Ngũ Thanh Tông đều muốn tiếp kiến đại nhân vật. Trận chiến này, mọi người đều chịu khác biệt trình độ thương thế, đến cứ điểm bí mật chính là chữa thương đứng lên. Về phần Ngũ Thanh Tông phải chăng có thể giết chết Văn Thông đại thần, bọn hắn lại là hồn nhiên không có để ở trong lòng. Không, biến thành bàn nhược bộ dáng Trì Giao, đứng tại đỉnh cốt chất kiến trúc đen kịt ném nhìn Tam Đồ Hà phương hướng, tâm từ đầu đến cuối treo lấy. Bởi vì Côn Lôn giới cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị sớm đã thông qua Diêm Vô Thần kết minh, giết Văn Thông, đoạt hình thiên quán, là bọn hắn hợp tác vòng thứ nhất. Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị, nhất định phải chứng minh thành ý của bọn hắn. Từ Trì Giao đi vào địa ngục giới, cũng đã bắt đầu bố trí cướp đoạt hình thiên quán kế hoạch, cho dù không có Trương Nhược Trần cùng Vô Cương tham gia, nàng cũng có khác biện pháp đem Văn Thông đại thần dẫn tới Tam Đồ Hà. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.